Tuy vậy Vô Song không hề sợ hãi, trái lại, trong mắt chiến ý bắt đầu xuất hiện. Lúc nãy hắn đánh cùng Doãn Chí Bình chỉ dùng Dược Vương Thần Châm cùng quỷ ảnh thân pháp bên trong Quỳ Hoa Bảo Điển. Hắn không dám dùng Quỳ Hoa Bảo Điển đấu với Doãn Chí Bình bởi nếu thật sự là Quỳ Hoa Bảo Điển, Doãn Chí Bình chắc chắn phải chết. Vô Song còn chưa muốn xé rách ra mặt với toàn chân giáo cũng như gây chiến cùng Quách Tĩnh. Có điều hắn nhường một bước dĩ nhiên đối phương tiến một bước thật sự nghĩ hắn là quả hồng mềm. Nếu Hách Đại Thông bình tĩnh chiến đấu, Vô Song liền sợ hắn vài phần bất quá lúc này trong ánh mắt chỉ còn lại giận dữ, loại trạng thái này chính là tối kỵ của người luyện võ, Vô Song hiện nay lại có vài phần tự tin đánh bại Hách Đại Thông, thậm chí giết hắn. Đương nhiên ở đây có một số người sẽ không để Hách Đại Thông ra tay, điển hình là Quách Tĩnh lập tức phi thân tới, khoảng cách của hắn đến chỗ Vô Song tương đối xa, sắc mặt Quách Tĩnh liền lạnh lại. Dừng tay, Quách Tĩnh hét lên một tiếng mang theo kinh người nội lực như muốn cảnh tỉnh Hách Đại Thông, đồng thời ở sau lưng Hách Đại Thông bản thân Vương Sử Nhất cũng sợ hãi hét lên. Sư đệ thu tay, Hách Đại Thông lúc này bị giận dữ xâm chiếm tâm trí, nào có thể thu tay, trong mắt hắn ngày hôm nay nhất định phải dạy dỗ Vô Song, giúp Doãn Chí Bình xả giận. Đáng tiếc không đợi Quách Tĩnh đến kịp cũng chẳng đợi Vô Song ra tay, có một bàn tay tát thẳng vào mặt Hách Đại Thông. Một tát này mang theo âm thanh ghê người, vang vọng toàn bộ nội viện Quách phủ, sau đó thân thể Hách Đại Thông như diều đứt dây bắn ra ngoài 10 mét, làm đổ sập cả bức tường nội viện. Ở trước người Vô Song không biết từ bao giờ đã xuất hiện một lão nhân toàn thân mặc đạo bào màu xanh, trong mắt lão nhân này hiện lên một luồng nộ hỏa, thậm chí sát khí, tài không bằng người thì thôi đi, còn dám cậy già lên mặt lấy lớn hiếp nhỏ. Toàn chân giáo các ngươi muốn thay ta dạy dỗ đệ tử của ta. Buồn cười, để lão phu thay Trùng Dương tiểu tử kia dạy dỗ toàn bộ toàn chân giáo các ngươi một lần. Giọng nói bá đạo kinh người đồng thời mang theo một luồng khí thế bàng bạc đè ép toàn bộ bốn phương tám hướng. Bất kể là Quách Tĩnh, Hoàng Dung hay Tống Viễn Kiểu, Sử Hỏa Long đều mạnh mẽ lùi lại phía sau, vẻ mặt không thể tin. Quách Tĩnh có thể so với Ngũ Tuyệt, Sử Hỏa Long, Tống Viễn Kiều cùng Hoàng Dung đều là tông sư cao thủ vậy mà không có cách nào chống lại khí thế của lão nhân kia. Về phần Vương Sử Nhất trực tiếp bị hất bay đi, miệng phun máu tươi liên tục. Lùi lại hơn 15 bước mới có thể bình ổn, vẻ mặt sợ hãi vô cùng. Đây là thực lực của Ngũ Đế cao thủ, trước mặt Ngũ Đế là rồng cũng phải cuộn lại, là hổ cũng phải nằm xuống. Tại thế giới này, Ngũ Đế cao thủ không khác gì bom nguyên tử của tương lai, rất ít khi ra tay nhưng đã ra tay hậu quả căn bản không ai chịu nổi. Tuần này ngày 4 chương, 12 giờ trưa 3 giờ chiều 6 giờ chiều 9 giờ tối, cầu đại gia tặng kim nguyên đầu cùng nguyệt phiếu, hứa sẽ ngoan. Cách chương.